Nhật ký làm mẹ khi mới 15 tuổi. Chương 29, cuộc thi hoa khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay, trường tôi tổ chức cuộc thi hoa khôi nàng he con như nói có chị Hồng Thắm tham gia nữa cho nên tôi cũng vơi đi chút áp lực. Biết chị Hồng Thắm là ai không? Tôi chắc mấy bạn không biết rồi. Tôi có nói gì về chị Hồng Thắm cho mấy bạn biết đâu, hi hi. Chị Hồng Thắm là hoa khôi của trường năm ngoái á, chị ấy xinh đẹp học giỏi và cũng là đàn chị của tôi và chị ấy quen nhau từ hồi 2 năm trước do con như giới thiệu. Chuông điện thoại reo, tôi bắt máy và đập vào tai tôi là giọng nói ấm áp. Đó là Bảo á, em đi chưa? Tụi này chờ em ở cổng trường nè. Bảo nói, chờ chút, nói rồi tôi cúp máy. Cúp máy tôi đi lựa đồ nhưng chả có thấy bộ nào hợp cả, thôi thì lấy đại. Hôm nay là ngày tôi thi hoa khôi nên tôi cũng make up nhẹ thôi. Đến trường, thì bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, thấy đám Bảo tôi chạy lại. Em đến rồi, tôi đến ôm Bảo cười nói. Hôm nay, em xinh hơn mọi ngày. Bảo trầm trồ khen làm tôi mắc cỡ lắm cơ. Giờ thì đã đến tiết mục đầu tiên là giới thiệu. Tại trường đã qua vòng loại nên ban giám khảo chỉ chọn khoảng 10 học ưu tú, may mà tôi cũng có. Ngồi, xem bọn họ giới thiệu tôi cảm thấy rất hồi hộp vì ai trong số họ đều đẹp hết. Nhưng vì Bảo tôi sẽ cố. Hi mọi người, em tên là Châu, khả ái học sinh lớp 10 chuyên tự nhiên. Đến với cuộc thi này em không? Mong là mình sẽ đạt giải. Em chỉ muốn góp vui cho buổi tối ngày hôm nay. Nói xong tôi bước xuống. Đi xuống thì gặp bọn phóng viên trong câu lạc bộ báo chí của trường. Nghe chị Thắm nói là câu lạc bộ này năm nào cũng đi săn tin về cuộc thi này để đăng lên trang chủ của nhà trường. Chị Thắm còn nói tôi không cần lo, chỉ cần nói những gì mình nghĩ thôi. Khả ái, bạn có tự tin về không? Mình đã nói lúc nãy rồi, mình không cần giải thưởng hay hoa khôi của trường. Mình chỉ muốn làm cho cuộc thi thêm phần vui thôi. Nói rồi tôi đi, bọn câu lạc bộ báo chí lại phỏng vấn nhỏ nhi chị Thắm. Đến phần thi tiếp theo là đi kết luôn, cái chuyện này mà cũng cho học sinh làm sao? Tôi thì có biết đi kết luôn đâu. Thôi, đành chịu vậy. Đến phần biểu diễn ai ai cũng diễn tốt, con nhỏ nhi kia hình như là dành chuyện này hay sao mà đi hay dữ. May số báo danh của tôi là số 18 nên có thể nhìn mấy bạn đi sao. Mình bắt chước vậy, đến phần của tôi đành ngậm ngùi mà đi. Không biết, đi kết luôn gì đó, tôi đành đi bình thường vậy. Bước xuống thấy tụi, báo chí của trường đang phỏng vấn nhỏ nhi, nhỏ thấy tôi xuống thì nói cái gì mà cái giọng nhỏ chứa đầy khiêu khích. PS chép hơi bị dở, mong mọi người thông cảm và theo dõi chuyện của em nha. Yêu mọi người nhiều nhiều nà. Cách chương.